Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, dây dưa. Nam Dung Chi thế nhanh chóng hướng về phía sau lui bước. Tiếp lấy mãnh liệt hướng về mặt bên đưa tay. Hộp kiếm bên trong vang lên kiếm reo thanh âm. Một thanh trường kiếm màu bạc từ hộp kiếm bên trong bay ra. Lọt vào Nam Dung Chi thế trong tay. Kia kiếm cực dài, như cắm ở trước mặt. Chí ít có thể đến Nam Dung Chi thế cần cổ vị trí. Đồng thời là một tiết ba góc mảnh kim loại ghép lại mà thôi. Nam Dung Chi thế tay run một cái. Thanh kiếm kia liền trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia mảnh kim loại hướng phía đằng trước bắn ra. Không ngừng đem lật tung mà lên đá vụn cho không ngừng đánh nát. Diệp Sát cười lấy đưa tay nói. Không sai, ta vui lòng nhận rồi. Diệp Sát vung lên kiếm rơi Nam Cương. Mặc dù kiếm rơi Nam Cương không có vỡ nứt, nhưng ánh kiếm lóe lên, nhanh chóng biến thành rồi giống như đúc mảnh kim loại, hướng phía đằng trước huy sái mà ra. Phốp, phốp, mảnh kim loại hướng về phía trước xuyên thẳng qua mà qua. Từ Nam Dung Chi thế thân trên lướt qua, tại Nam Dung Chi thế thân trên, vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi trong chớp mắt nhuộm dần rồi Nam Dung Chi thế quần áo. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, lộ ra nụ cười. Trong thiên hạ đều là vương thổ chỗ cường đại. Cũng không phải là chỉ là có thể sử dụng huyễn tưởng cụ hiện ra đối phương hết thảy mà thôi. Càng địa phương trọng yếu ở chỗ, Diệp Sát như cũ có thể sử dụng chính mình năng lực. Huyễn tưởng cụ hiện đối phương hết thảy. Mang ý nghĩa diệt sát có thể dùng giống nhau chiêu số đến khắc chế đối phương. Mà đồng thời như cũ có thể sử dụng chính mình năng lực. Thì là đè sập đối thủ cuối cùng một cây rơm ra. Chết đi. Tại Nam Dung Chi thế thụ thương trong nháy mắt. Diệp Sát lần nữa đưa tay hướng phía đằng trước hư nhấn. Diệp Sát thân trên. Lần nữa điên cuồng tuôn ra dòng điện. Hướng về phía trước liền xông ra ngoài, như là một đầu úy đại mãng. Hướng về Nam Dung Chi thế khởi xướng công kích. Nam Dung Chi thế cắn chặt hàm răng. Chung quanh mảnh kim loại nhanh chóng bay rồi trở về. Cũng không có một lần nữa biến trở về hình kiếm, mà là biến thành rồi tấm chắn hình dạng. Bồng bềnh tại Nam Dung Chi thế trước mặt, Diệp Sát khống chế dòng điện. Nghĩ muốn lách qua kia mặt tấm chắn, trực tiếp công kích Nam Dung Chi thế, lại phát hiện kia tấm chắn có cỗ cổ quái hấp thụ lực lượng, có thể đem tất cả công kích đều cho dẫn dắt đã qua. Ầm ầm, dòng điện liên tục đâm vào kia mặt tấm chắn trên, không ngừng phát ra va chạm tiếng vang, điên cuồng nổ nát vụn, điên cuồng trùng kích. Không ngừng đem Nam Dung Chi thế cho hướng về sau đẩy đi ra. Liên tục mười mấy đạo dòng điện trùng kích sau. Kia mặt do mảnh kim loại ghép lại bắt đầu tấm chắn rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Vang nổ tung. Những cái kia mảnh kim loại hướng lấy bốn phương tám hướng bay ra lấy. Đâm vào mặt đất, đâm vào tường trên. Diệp Sát nâng lên tay. Đầu ngón tay hồ quang nhảy vọt. Từ lôi hạch bên trong rút lấy lượng lớn điện lực, Diệp Sát đầu ngón tay nhảy lên dòng điện, so lúc trước đều muốn sinh động, đều muốn kịch liệt, điên cuồng, bắt đầu bành trướng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát lại là không có đem cái kia đạo dòng điện bắn ra đi, mà là mãnh liệt hướng lấy mặt bên hất lên cánh tay. Đừng tới quấy rầy ta à, Diệp Sát lạnh giọng nói. Giết rồi nàng về sau, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Nương theo lấy Diệp Sát vung vẩy cánh tay, cái kia đạo dòng điện đột nhiên liền nổ tung ra đến. Tại Diệp Sát mặt bên tạo thành rồi một đạo lôi vóng. Ngay sau đó, một tiếng nổ tung nổ vang, Roy Wincott thân thể liền hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Leng keng. Trường thương màu đen rơi xuống ở phía xa, không ngừng bốc lên hồ quang, cán thương đã bị triệt để xé rách, lộ ra mặt trong điện tử tấm. Roy Wincott nằm tại mặt đất trên, lặng yên không một tiếng động, nhưng thân trên lại điên cuồng phun trào ra bụi hơi khói. Bỗng nhiên, Roy Wincott mãnh liệt từ đất trên ngồi dậy. Phốp, phốp, Roy Wincott phía sau, quần áo bỗng nhiên xé rách. Một đôi cánh khổng lồ đột nhiên hướng về hai bên triển khai. Roy Wincott ngũ quan cũng bắt đầu biến ảo lấy. Lúc đầu tinh xảo ngũ quan trở nên càng ngày càng mơ hồ, giống như là chỉ có hình dáng đồng dạng. Sau đó Roy Wincott mãnh liệt mà ngửa lên đầu, phát ra rít lên âm thanh. Răng rác, răng rác, răng rác, nóc nhà vị trí không ngừng truyền đến đồ vật vỡ vụt âm thanh. Tiếp lấy vô số vết dạn, nương theo lấy rít lên âm thanh hướng lấy bốn phía đẩy ra. Vô số hòn đá từ trần nhà trên rớt xuống. Lúc này đồng thời, tại khác một bên, Diệp Sắt cảm nhận được rồi nóng rực khí tức. Không khỏi trách mặt nhìn lại, Nam Dung chi thế không biết khi nào đứng rồi lên. Trong tay cầm một cái cùng với nàng người đồng dạng cao to lớn tinh kiếm đỏ, vờn quanh hừng hực liệt diễm. Diệp Sắt nhận biết thanh kiếm kia. Nam Dung chi thế từng dùng qua thủy tinh kiếm to, toàn thân đều là đỏ thủy tinh chế thành, chỉ bất quá hình thái xuất hiện rồi một chút cải biến. Kia thanh thủy tinh kiếm to trở nên so trước đó càng thêm to lớn, tinh thể nội bộ chảy xuôi theo ngọn lửa, biên giới có tỉ mỉ răng cưa, hiển nhiên rất là dữ tợn. Đồng thời tại chuôi kiếm vị trí có một đạo ngọn lửa thiêu đốt hình thái tinh thể, còn quấn Nam Dung chi thế cánh tay, một mực lan tràn đến bả vai vị trí. Thoạt nhìn, thanh kiếm kia tại về sau tiến hành thăng cấp, trở nên càng cường đại hơn rồi. Nam Dung chi thế mãnh liệt hất lên kiếm, một vòng ngọn lửa liền từ Nam Dung chi thế dưới chân đẩy ra, như là sóng chiều đồng dạng, hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra. Rất tốt, Diệp Sát nói, xem ra các ngươi nghiêm túc lên rồi. Như vậy, tiếp tục a. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, hướng về Diệp Sát giơ kiếm nói. Kiếp hỏa đốt trời, Nam Dung chi thế một kiếm chém ra, kia hướng về bốn phía đẩy ra ngọn lửa đột nhiên dâng lên, hướng về không trung cất cao, sau đó ngưng tụ thành một thanh đỏ viêm kiếm, hướng về Diệp Sát làm đầu chém xuống. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi, mãnh liệt hất lên kiếm rơi nam cương. Kiếm rơi nam cương thân kiếm trên cũng là trước tiên hiện lên ra lượng lớn ngọn lửa, lao nhanh, thiêu đốt, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành một thanh giống nhau viêm kiếm đón trên. Ầm ầm, hai thanh viêm kiếm tại không trung chạm vào nhau, nổ thật to tiếng vang lên. Sau đó đồng thời phá toái, điên cuồng hướng lấy bốn phía dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền đem bốn phía biến thành rồi một cái biển lửa. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến gió mạnh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Royal Wincott đột nhiên đi đến rồi phía sau mình. Tốc độ nhanh kinh người, Diệp Sát một tay cầm kiếm, một tay nắm quyền, hướng lấy Royal Wincott đánh tới. Không cách nào bắt trước, bởi vì vậy liền là nắm đấm, thuần túy nắm đấm mà thôi. Kẻ diệt thế biên giới nhảy lên lên hồ quang, phần đuôi phun ra xương trắng. Trọng quyền, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Diệp Sát biểu lộ bắt đầu vặn vẹo, trọng quyền quẻ của mình vậy mà oanh bất quá Royal Wincott. Cho dù chòm xử nữ cũng không phải là lấy tố chất thân thể sở trường chòm sao quái vật, nhưng cũng chỉ là đối với chòm sư tử cùng chòm kim ngưu loại kia điên cuồng cường hóa thân thể chòm sao quái vật so sánh mà thôi. Diệp Sát cùng Davis tiến sĩ cũng tại chế tác chòm sao quái vật, chỉ là từ những cái kia nhiều vô số kể hiếm hoi tài liệu liền có thể nhìn ra chòm sao quái vật thân thể sẽ trở nên cường đại cỡ nào. dù là chòm sử nữ vẫn không có sử dụng viễn cổ loại hoặc là biến dị zombie thân thể, mà là dùng nhân loại thân thể, lại đồng dạng sẽ lợi dụng lượng lớn tài liệu đi cải tạo thân thể. Điểm này là sẽ không cải biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm thụ được cự lực không ngừng trùng kích, Diệp Sát rốt cục không cách nào chống cự. Toàn bộ người như là pháo bắn giống như hướng về phía sau bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.